Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 150, thứ tư hồn hoàn. Tần Minh khẽ gật đầu, không thể phủ nhận, đại sư nói tới là đối, nhưng là dạng này nói thẳng Hoàng gia học viện, thật tốt a, toàn bộ Đấu La đại lục phía trên, chia làm hai đại đế quốc. Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc, mà đám người chỗ, chính là Thiên Đấu Đế Quốc bên trong, mà Hoàng gia học viện, lực ảnh hưởng, có thể nghĩ, đơn giản mấy câu, đã thấy đại sư tính cách, giống như là xác minh lấy đại sư nói, một thanh âm cao giọng vang lên, Sử Lai Khắc thất quái, tháng, toàn bộ đấu hồn tràng bên trong đều là nhấc lên một mảnh reo hò. Tại vui mừng lấy trận này cơ hồ là đỉnh phong đối cục. Đại sư sắc mặt bất động nhìn xem trước mặt lũ tiểu gia hỏa. Sắc mặt lạnh nhạt bên trong mang theo một vòng mừng rỡ. Kia là xuất phát từ nội tâm bộc lộ mà ra có thể đánh bại hoàng đấu chiến đội. Đã coi như là chứng minh thực lực bọn hắn. Tần Minh khẽ cười một tiếng. Không nói thêm gì, một người là mình đã là sư trưởng hoàng đấu. Một cái khác thì là bồi dưỡng mình Sử Lai Khắc học viện, hai bên đều là xen lẫn cá nhân cảm tình, vô luận bên nào chiến thắng, hắn đều có thể tiếp nhận. Nhìn xem lũ tiểu gia hỏa đều là đi tới, Tần Minh cười hướng đại sư cáo biệt, đại sư, tin tưởng chúng ta rất nhanh, liền sẽ gặp lại, Tần Minh nói, đại sư ánh mắt nhắm lại, cũng là phất phất tay. Tần Minh ý là, ít ngày nữa, liền sẽ đến đây Sử Lai Khắc trong học viện bái phòng. Đại sư không có nhiều lời, mang theo đám người lại là trở lại trong học viện. Vừa mới đến học viện bên trong, chính là một đạo thân ảnh kiều tiểu đi tới. Nhìn về phía đường Tam, nói, Tam ca ca, lão sư bảo ngươi đi qua một chuyến. Đường Tam gật gật đầu, nhìn xem tiểu Vạn Linh. Cười cười, nói cho Tô Dương đạo sư, ta liền tới đây, ân, Vạn Linh điểm điểm cái đầu nhỏ, nói, sau đó hướng về Tô Dương biệt viện chạy tới truyền lời. Đường Tam đi theo đại sư bọn người tạm biệt về sau, chính là hướng về Tô Dương đơn độc trong sân đi đến. Vừa mới đi tới cửa, liền nhìn thấy Tô Dương trong tay đang có chút hăng hái nhìn xem một đạo hồn hoàn. Phía trên tản ra cực nóng hồn lực khí tức, cùng mình hồn lực đúng là đồng nguyên, thật giống như, theo tự mình hồn hoàn bên trong rút ra ngoài. Đây là cái gì? Đường Tam kinh ngạc nhìn xem Tô Dương trong tay kỳ lạ hồn lực năng lực. Cứ việc không phải lần đầu tiên thấy qua, nhưng là vẫn kinh ngạc dị thường. Lần trước thấy là lôi thuộc tính, lần này thì là hỏa thuộc tính. Ngươi hồn lực cũng đạt tới cấp 40 a. Tô Dương nhàn nhạt hỏi, cũng không có trực tiếp trả lời Đường Tam vấn đề. Phải, được, Tam nhẹ nhàng gật đầu, nói, hai tháng này tại đấu hồn tràng bên trong, Đường Tam đã đột phá cuối cùng mấy cái hồn lực cảnh giới. Đạt tới cấp 40 trình độ. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, cấp 40 a, hồn hoàn lời nói. Mỗi một người hồn hoàn đều có chút trọng yếu. Thứ tư hồn hoàn, ngươi là muốn dùng 10 vạn năm hồn thú hồn hoàn vẫn là trong tay của ta cái này, ta sáng tạo, quyền lựa chọn tại ngươi, ta chỉ bất quá phụ trách cho ngươi nhiều cái lộ tuyến mà thôi. Ngài, sáng tạo, Đường Tam gian nan nện tắc lưỡi, nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, chỉ cần đạt tới thần cảnh giới, sáng tạo hồn hoàn cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Khó là làm tốt, Tô Dương bình thản thanh âm lại là tại Đường Tam đáy lòng triệt để nổ tung. Ai có thể nghĩ tới, cái này thần thần bí bí lão sư đã đạt tới thần cảnh giới. Mặc dù chỉ là Tô Dương suy đoán, nhưng là làm thần tồn tại, chỉ sợ tại toàn bộ đại lục phía trên. Tìm hiểu ra thiên địa pháp tắc, cũng không khó đạt thành sáng tạo hồn hoàn. Thật lâu, Đường Tam mới bình phục tâm tình, nhìn xem trước mặt Tô Dương, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kiên định. Ta lựa chọn Tô Dương đạo sư trong tay hồn hoàn. Đường Tam quả quyết nói, thậm chí từ bỏ 10 vạn năm hồn hoàn dụ hoặc, cho ta cái lý do. Tô Dương cười nhạt nói, ta tin tưởng ngài, lý do này đủ a. Đường Tam trịnh trọng nói, Tô Dương khóe miệng nhẹ câu, nói, đầy đủ, khoanh chân ngồi xuống đi, sự tình gì đều không cần quản, ngươi một mực hấp thu liền có thể. Cái khác, ta tới, Tô Dương từ tốn nói, nhưng là chính là một câu nói kia, làm cho Đường Tam đột nhiên quay đầu, nhìn về phía kia dưới mặt nạ khuôn mặt. Phụ thân, Đường Tam lên tiếng hỏi, nhưng là Tô Dương lại là không nói thêm gì. Bắt đầu đi, Đường Tam cũng ý thức được tự mình đường đột, áy náy gật gật đầu, khóe miệng nổi lên một vòng đắng chát ý cười. Thật không phải phụ thân a, thế nhưng là vừa mới Tô Dương đạo sư nói chuyện, lại là cùng mình hấp thu cái thứ nhất hồn hoàn thời điểm không sai biệt nhiều. Suy nghĩ kỹ một chút, tự mình mỗi một lần đột phá đều không thể rời đi trước mặt vị này thần bí đạo sư. Hắn là ai? Không phải phụ thân lời nói, lại là vì sao đi vào Sử Lai Khắc học viện? Những vấn đề này hắn cũng không biết, nhưng là thân tình cảm giác nhường hắn có chút hoảng hốt. Nhưng là Tô Dương tiện tay đánh ra một đạo thanh lương, không có vào đến Đường Tam trong óc, thủy thuộc tính hồn lực cho Đường Tam tâm cảnh mang đến một chút hơi lạnh, viên kia nóng hổi tâm cũng bị Đường Tam mạnh mẽ đi đè xuống. Hiện tại cũng không phải nghĩ lúc này, từng đạo hồn lực từ Tô Dương trong tay chậm rãi hướng về Đường Tam võ hồn phía trên bao phủ tới. Đường Tam không ngừng hấp thu liệt hỏa bên trong năng lực, ánh lửa thẳng đến ban đêm mới dừng lại. Một đạo kinh khủng hồn lực ba động từ trên thân Đường Tam phóng xuất ra. Tô Dương lông mày nhíu lại, hắn mặc dù không biết mình sáng tạo hồn hoàn đến tột cùng đạt tới cái tình trạng gì, nhưng là nghĩ đến chí ít có 7 vạn năm tả hữu, mạnh cũng không phải là mạnh tại năm bên trên, mà là mạnh tại kèm theo hồn kỹ phía trên lôi đình võ hồn lực lượng, khiến cho Đường Tam cô đọng giảm bớt bản lôi phạt chi nhãn. Hỏa thuộc tính lực lượng cũng không so sánh với một người hồn hoàn chênh lệch, là lấy Tô Dương cũng rất chờ mong. Bực này hồn hoàn kèm theo hồn kỹ, đây là một đạo trận pháp. Đường Tam khẽ nhíu mày, trong tay từng đạo hỏa diễm phun ra ngoài, giống như màu đỏ liệt hỏa giao long trên không trung nhảy múa. Mỗi một đạo hỏa long đều là đang nhanh chóng ngưng kết thành một tôn hỏa long chủ, phun ra nuốt vào lửa cháy lưỡi, đem một phiến khu vực đều là hóa thành một mảnh đất chết. Nhận lấy đi, Tô Dương từ tốn nói. Cái này hỏa long trụ mặc dù nhìn kém xa kia lôi mắt, nhưng lại là khu vực tính phạm vi công kích. Đường Tam hồn lực nếu như tại đánh mạnh vào một điểm, dùng tại đại quy mô chiến dịch bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại. Đa tạ Tô Dương đạo sư. Đường Tam từ đáy lòng cúi đầu, không chỉ là bởi vì Tô Dương trợ giúp tự mình, còn có kia cỗ nhàn nhạt ôn nhu khí tức, làm cho Đường Tam cam nguyện cúi đầu. Hảo hảo vận dụng hỏa long trụ thích hợp phạm vi công kích, lôi mắt đơn thể công kích vô địch, hy vọng ngươi có thể không rơi vào bọn chúng uy danh. Ân, đa tạ Tô Dương đạo sư. Đường Tam trọng trọng điểm gật đầu, nói, đợi đến Đường Tam sau khi đi, Tô Dương nhìn một chút trong sân đã đốt cháy khét mặt cỏ, ngón tay khẽ nhúc nhích, một cỗ huyền ảo khí tức theo trên ngón tay lan tràn ra. Trong nháy mắt, mặt cỏ lại là khôi phục như cũ bộ dáng, tựa hồ chưa bao giờ thay đổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?